Cách để cậu ấy xòe đuôi. Chương 2, điều trị cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với điều kiện là, anh phải làm bác sĩ riêng cho tôi trong một năm tới. Chữa bệnh cho tôi. Tịch Tiện Thanh nhìn thẳng vào mắt Trúc Minh, thong thả nói từng chữ một. Đương nhiên, ngoại trừ điều này ra, tôi cũng sẽ trả lương hợp lý cho anh dựa theo tiêu chuẩn của những bác sĩ giỏi nhất khu 7. Trúc Minh bị tổn thương cột sống, bệnh trạng bao gồm chướng ngại trong công năng vận động và thần kinh cảm giác. Tóm lại, theo y học, nửa người dưới của anh không có nhiều cảm giác mới đúng. Nhưng những lời Tịch Tiện Thanh nói ra khiến người ta phải kinh sợ. Thế cho nên không hiểu sao Trúc Minh lại có cảm giác hai chân mình mơ hồ nóng lên trong một cái chớp mắt. Kỳ tích y học suýt nữa đã xuất hiện như thế đó. Ừ thì, ngài Tịch, Trúc Minh khựng lại, quan sát người trước mặt một lượt. Thử hỏi, người khu 6 các cậu, đều thích chơi lớn như vậy sao? Tịch Tiện Thanh, tôi không nói chơi. Lần này Trúc Minh có hơi cười hết nổi rồi. Người trước mắt điềm tĩnh, thản nhiên, vẫn luôn giữ tư thế cằm khẽ nâng. Quả thật không phải dáng vẻ đang nói đùa. Cũng tức là, bất kể là mấy chữ bác sĩ riêng kia hay câu nói nhẹ nhàng bâng quơ tôi có thể kết hôn với anh, đều là nghiêm túc, là suy nghĩ chân thành từ tận đáy lòng. Trúc Minh rơi vào im lặng. Nhưng Tịch Tiện Thanh cũng không cho anh quá nhiều thời gian để tự ngẫm thêm. Tôi thật lòng muốn thực hiện giao dịch này với anh. Cậu nhìn thẳng về phía Trúc Minh. Tôi nghe nói, anh chuyên nghiên cứu các chứng bệnh liên quan đến tinh thần thể. Tinh thần thể của tôi có vài vấn đề. Tạm dừng một lát, cằm Tịch Tiện Thanh căng cứng. Rời tầm mắt đi, tôi từng đến phòng khám Minh Y ở khu 7 nghe tư vấn. Nhưng vẫn không thể trị khỏi. Lúc chuẩn bị về, chủ nhiệm của bọn họ đã nhắc đến tên anh. Phòng khám Minh Y, bệnh viện tư nhân đứng đầu khu 7. Nổi tiếng nhất về lĩnh vực thần kinh học. Hóa ra không phải trấn cửa ải thay chị gái, mà là bản thân có mục đích riêng à? Trúc Minh suy tư nghĩ. Triệu chứng cụ thể là gì? Anh không kìm được sự tò mò. Thật ra cậu có thể nhắn vào phòng livestream của tôi đợi đến lượt. Không cần phải trực tiếp lấy thân báo đáp đâu. Tịch Tiện Thanh, vì lý do cá nhân, tôi cần giữ bí mật về tình trạng bệnh. Bởi vậy không thể rêu rao ở nơi công khai như livestream được. Trúc Minh đã từng gặp rất nhiều người bệnh dễ ngại. Thấu hiểu nói, không sao, vậy giờ cậu thả ra đi. Cho một mình tôi xem cũng được. Trúc Minh cho rằng mình đang rất hào phóng cho người này đi cửa sau. Livestream của anh khám miễn phí, mà thời lượng mỗi buổi có giới hạn, vì thế bữa nào cũng rất đông người xem. Bệnh nhân muốn được khám phải đăng ký trước cả tuần, qua kiểm duyệt mới được nối máy. Nhưng Tịch Tiện Thanh không thèm nhận phần ân tình này. Bầu không khí chợt chìm vào yên tĩnh, cậu vẫn đứng thẳng không nhúc nhích. Xin lỗi. Vì đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, một lúc lâu sau, ánh nhìn của Tịch Tiện Thanh mới dừng trên mặt Trúc Minh. Lần nữa mở miệng, cho nên trước khi có một thỏa thuận bảo mật được ràng buộc bởi pháp lý. Tôi không thể tin tưởng anh. Trúc Minh nghi ngờ mình nghe nhầm. Từ cái an toàn thực phẩm, lúc mới bước vào cửa, đến thỏa thuận bảo mật, hiện tại. Cuối cùng Trúc Minh cũng nhận ra người trước mắt đúng là có bệnh. Chẩn đoán sơ bộ, chứng hoang tưởng bị hại. Hơn nữa còn không hề nhẹ. Để tôi xác nhận lại xem liệu tôi có hiểu sai hay không. Ngẫm nghĩ vài giây, Trúc Minh chậm rãi hỏi. Cậu đến tìm tôi để khám bệnh. Nhưng cậu không thể nói cho tôi biết là bệnh gì. Tôi phải ký thỏa thuận bảo mật trước thì mới cho tôi biết triệu chứng được. Tịch Tiện Thanh, đúng, xin phép hỏi công việc của ngài là siêu mẫu hay là diễn viên, nhà thiết kế trang sức, đúng là một công việc đầy tính thẩm mỹ, thanh lịch và tinh tế, nhưng suy cho cùng cũng đâu phải là công việc cần phải ra mặt trước công chúng. Cần gì phải giữ bí mật chứ? Trong chốc lát, Trúc Minh không nói nên lời dù thấy tò mò. Có là nữ nghệ sĩ đăng hot của khu 6 cũng chưa chắc đã cẩn thận thế này đâu nhỉ. Dường như Tịch Tiện Thanh chẳng nhận ra sự cạn lời của Trúc Minh. Trợ lý của tôi đang đợi ngay ngoài cửa. Bản thảo thỏa thuận đã được soạn sẵn. Tiền lương và điều kiện cụ thể có thể sửa lại theo yêu cầu của anh. Trúc Minh nhìn cậu, lắc đầu. Hằng ngày tôi livestream khám bệnh chỉ là sở thích cá nhân. Đối với tôi thì tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Có vẻ như Tịch Tiện Thanh đã dự đoán được câu trả lời của Trúc Minh từ trước. Cậu khẽ cau mày, vậy nên vừa nãy tôi mới nói. Ngoại trừ thù lao khám bệnh, nếu anh cần, tôi có thể cho anh một cuộc hôn nhân hợp đồng. Trúc Minh, tôi là người không cần kết hôn. Tịch Tiện Thanh cúi nhìn khuôn mặt Trúc Minh, giống như anh vừa mô tả. Tôi có thể giúp anh đối phó với gia đình, cũng có thể bầu bạn, chăm sóc anh dưới hình thức của một người bạn đời. Nhưng đổi lại, anh phải ký tên vào thỏa thuận bảo mật, chữa bệnh cho tôi, cậu nói, trước khi bước vào căn phòng. À không, trước khi đẩy xe lăn vào nhà hàng này. Trúc Minh chưa từng dự đoán được sự tình đêm nay sẽ vớ vẩn đến mức này. Một người kỳ lạ, một giao dịch khó hiểu. Nếu bảo không động lòng thì chắc chắn là giả. Trúc Minh không tha thiết kết hôn, nhưng quả thực anh cần bản thân phải ở trong trạng thái đã kết hôn. Để giải quyết nỗi lo lắng của Trúc Doanh Doanh hay những rắc rối khác đều được. Một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực chính là giải pháp tối ưu nhất hiện tại. Điều khiến anh thấy ngứa ngáy chính là một ca bệnh có thể làm khó cả các bác sĩ giỏi nhất khu 7. Đương nhiên mấy ca bệnh mà anh thường hay gặp không thể sánh được. Chắc chắn giá trị nghiên cứu, nội tâm dẫy dụa mấy lượt, cuối cùng lý trí vẫn thành công kìm nén được cơn xúc động. Trúc Minh ổn định tinh thần. Tôi không thể đồng ý, anh thấy đôi mày của Tịch Tiện Thanh cau lại lần nữa. Đầu tiên, cơ thể tôi bất tiện, tự do livestream sẽ phù hợp với tình trạng sức khỏe của tôi hơn. Bác sĩ riêng, Trúc Minh lẩm bẩm mấy chữ này, nghe như bảo mẫu kêu đến là đến, bầu không khí như đông cứng lại. Tôi không có ý đó, Tịch Tiện Thanh nói, Trúc Minh không phản bác. Kế tiếp, thậm chí tôi còn không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, tôi không có bằng cấp chuyên ngành hay giấy phép hành nghề. Chỉ giới hạn ở việc thường ngày hay đưa lời khuyên cơ bản cho bệnh nhân lúc livestream mà thôi. Bởi vậy, trước khi được chứng kiến trực tiếp tinh thần thể của cậu, tôi không thể nào đảm bảo có thể trị khỏi cho cậu được. Anh nói, tôi hiểu cho sự cẩn trọng của cậu, nhưng giữa bác sĩ và bệnh nhân nên có sự thẳng thắn tương đối. Nếu chúng ta không thể xây dựng được cả nền móng tín nhiệm cơ bản nhất thì sự hợp tác trong tương lai cũng không mấy vui vẻ. Trúc Minh nói, thả tinh thần thể của mình ra. Trong lễ nghi xã giao ở hành tinh Hy, khi hai người xa lạ lần đầu giao thiệp với nhau, một người trong đó chủ động thả tinh thần thể ra là thể hiện sự chào đón thiện chí. Theo phép lịch sự, thông thường thì bên còn lại cũng sẽ thả ra tinh thần thể của mình, biểu thị sự giao lưu nhẹ nhàng và tỏ thái độ tôn trọng. Tinh thần thể của Trúc Minh là một chú cáo trắng có bộ lông mượt mà. Trông nó ngoan ngoãn hiền lành, đôi mắt đen láy trong veo, nhưng dưới ánh đèn lại hiện lên chút sắc nâu ấm áp. Giống chủ nhân của nó, trời sinh có một vẻ ngoài mềm mại, thân thiện, không có tính công kích, chỉ có chiếc đuôi bông xù kia, thỉnh thoảng khẽ cọ qua người khác mới để lộ một chút nét tính cách không chịu an phận. Trúc Minh ngẩng đầu, hạ giọng dịu dàng nói, dẫn dắt từng bước một, ngài Tịch, thật ra cậu không cần phải thả tinh thần thể ra cũng được. Ít nhất thì, miêu tả bệnh trạng bằng lời thì sao? Trúc Minh thừa nhận, bản chất mình là một kẻ phàm tục tộc mạch, có lẽ là bản tính tò mò trời sinh của nhân loại. Hoặc có lẽ là lòng hiếu kỳ của người nghiên cứu y học đối với những căn bệnh khó chữa. Anh tò mò, anh tìm hiểu. Anh rất muốn biết tinh thần thể của người này mắc bệnh gì. Dữ liệu cho thấy, tinh thần thể nhiều lông có ưu thế nhất định khi xã giao. Nói tóm lại, người bình thường rất khó thờ ơ trước lời đề nghị tử tế và ân cần như vậy. Nhưng hình như Tịch Tiện Thanh không phải người bình thường. Trợ lý của tôi đang ở ngay ngoài cửa. Cậu nhìn về phía Trúc Minh, vẻ mặt không hề thay đổi lặp lại câu nói nọ. Ký vào thỏa thuận trước, tôi sẽ cho anh xem. Trúc Minh mỉm cười, cho tôi xem trước, sau đó chúng ta có thể bàn lại thỏa thuận. Hai người họ, một người ngồi, một kẻ đứng, tầm mắt va chạm giữa không trung, im lặng rằng co, đều đang lặng lẽ cân nhắc xem ai sẽ là bên nhường một bước trước. Kể từ lúc vào phòng riêng, bọn họ vẫn chưa gọi món. Hologram vẫn đang sáng, hình chiếu của món gà rán muối tiêu đang lặng thầm xoay tròn. Hologram đầy pin, có thể sáng mãi, nhưng sự kiên nhẫn của Trúc Minh có giới hạn. Anh chờ đủ lâu rồi, không có ý định nán lại nữa. Trúc Minh cong mắt, tôi nghĩ mình đã hiểu ý cậu. Gửi lời chào đến cô Tịch thay tôi. Anh lịch sự, lễ độ đặt dấu chấm hết cho cuộc gặp lần này. Rất vui vì được gặp cậu. Nhưng đêm đã khuya, việc đi lại của tôi luôn rắc rối hơn so với người khác nên không thêm nấn ná thêm. Cáo trắng tránh khỏi bên chân Tịch Tiện Thanh. Biếng nhác đong đưa chiếc đuôi, nhảy lên đùi Trúc Minh. Trúc Minh đẩy xe lăn, rời khỏi phòng riêng. Anh cố tình kiểm soát tốc độ, cho Tịch Tiện Thanh vài giây ngắn ngủi để tự ngẫm lại rồi đổi ý. Nhưng cho đến cuối cùng, Tịch Tiện Thanh vẫn không lên tiếng, chỉ lặng im đứng tại chỗ. Anh chàng đẹp trai này vẫn đứng thẳng người, tư thế ngay ngắn với khuôn mặt đẹp trai ấy, toát lên phong thái được nuôi dạy tốt. Trúc Minh thu hồi ánh mắt, quay đầu mỉm cười với nhân viên phục vụ. Một phần gà rán muối tiêu mang về. Cảm ơn, anh nói, ôm hộp đồ ăn ra khỏi nhà hàng, tận hưởng làn gió đêm thổi đến một lát. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Trúc Minh nhìn thấy Chu Trúc đang hoảng hốt chạy tới. Chu Trúc, một thanh niên nhiệt tình, tốt bụng, là trợ lý sinh hoạt kiêm trợ lý livestream hiện tại của Trúc Minh. Ngày xưa khi vẫn còn ở trên đỉnh cao cuộc đời ở viện nghiên cứu khu 7, Trúc Minh sống rất tự tại và tùy hứng. Viện nghiên cứu trao giải cho anh, anh lười đi nhận, viện nghiên cứu gửi tiền thẳng vào tài khoản anh. Anh không cần, tiện tay đem đi giúp đỡ vài học sinh nghèo. Trong số đó có Chu Trúc. Về sau, khi Trúc Minh rời khỏi viện nghiên cứu, tất cả học sinh ngày xưa từng vây quanh anh tránh né anh còn không kịp. Chỉ có một mình Chu Trúc theo anh. Giọng nói nghẹt ngào. Anh Trúc, em muốn đi theo anh. Thời điểm ấy, Trúc Minh vẫn còn là tay mới, chưa quen các thao tác như bẻ lái hay quay xe lăn. Anh loay hoay mãi vẫn không cắt đuôi được cậu thanh niên cao lớn này. Bực mình nói, anh về nhà nằm dài làm kẻ thất nghiệp thôi. Có phải đi chỗ nào hưởng thụ gì đâu. Em đi theo làm gì? Chu Trúc nghênh cổ đáp. Em cứ theo. Trúc Minh, đúng là một đứa nhỏ có tình nghĩa, nhưng hay dễ bị giật mình. Tinh thần thể của cậu ta là một con hoáng lúc nào cũng luống cuống. Nhốn nháo, bây giờ Trúc Minh chỉ đang nhìn một người một hoáng thở hồng hộc băng qua đường thôi cũng thấy thót tim thay bọn họ. Anh Trúc, Chu Trúc thở đê. Ốc vất tay với anh. Em đến muộn. Trúc Minh, không sao, đẩy xe đi, để anh ăn vài miếng gà. Đối tượng xem mắt hôm nay đến từ khu nào à? Chu Trúc thành thạo đón lấy xe lăn, thong thả đẩy Trúc Minh về phía trước. Sao kết thúc nhanh vậy? Không kịp ăn bữa cơm luôn à? Trúc Minh lấy một cái đùi gà từ trong hộp ra đưa cho cậu ta. Khu 6, kể ra thì dài lắm. Mỗi người cầm một chiếc đùi gà. Trúc Minh vừa ăn vừa kể, tóm tắt lại chuyện ly kỳ đêm nay chỉ bằng vài ba câu. Chu Trúc trợn mắt há hốc mồm, bởi vì muốn anh làm bác sĩ riêng điều trị tinh thần thể nên sẵn sàng đề nghị kết hôn hợp đồng. Logic này vừa kỳ cục vừa khá hợp lý, cơ mà cũng đâu phải mình không thể khám miễn phí cho anh ta đâu. Trúc Minh nhún vai, anh cũng nói vậy, nhưng đối phương rất cẩn trọng, yêu cầu thỏa thuận bảo mật, sau khi được pháp luật công nhận mới cho chúng ta biết là bệnh gì. Má ơi, nghề gì thân phận ra sao mà cẩn thận dữ vậy, có vẻ trâu bò phết. Tâm trạng của Chu Trúc hoàn toàn giống cảm giác của Trúc Minh nửa tiếng trước. Anh Trúc từ chối là đúng, em không tiếp xúc với mấy người kỳ lạ thế này đâu. Không biết còn tưởng là đại minh tinh nổi tiếng vũ trụ ấy. Nhưng cũng phải thôi, dù sao cũng là người khu 6. Bình thường, câu này mang hơi hướng kỳ thị khu vực. Cũng không thể trách nhóc này nghĩ như vậy. Khu 6 và khu 7 là hai khu có sự khác biệt về văn hóa nhiều nhất. Cuộc chiến cào phím của người thuộc hai khu chưa bao giờ ngừng. Ví dụ như người khu 6 thường mỉa mai người khu 7 là đọc sách đến chết, không biết lãng mạn là gì. Người khu 7 cũng hay phê phán người khu 6 là hoa hòe loè loẹt, chỉ được cái vỏ. Trúc Minh, bảo là một nhà thiết kế trang sức. Vừa dứt lời, cơ thể Trúc Minh nhào về phía trước theo quán tính. Suýt nữa là rớt mất chiếc đùi gà. Là do Chu Trúc phía sau đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt Chu Trúc hốt hoảng đảo loạn, như đang suy đoán điều gì đó. Còn hoảng phía sau cậu ta cũng trợn mắt theo, ngoác miệng. Chu Trúc nuốt nước bọt. Nhà thiết kế trang sức, rồi còn yêu cầu anh ký thỏa thuận bảo mật. Trúc Minh, đúng vậy. Chu Trúc lắp bắp, người đó có phải là một anh đẹp trai không? Trúc Minh, đẹp trai lắm. Chu Trúc, có phải họ Tịch không? Đôi mắt có hơi ánh màu xanh lục đậm. Trúc Minh, hả, em, Chu Trúc căm phẫn cắt ngang. Có phải tên là Tịch Tiện Thanh không? Trúc Minh ngạc nhiên, giỏi đấy nhóc con. Quan hệ bên khu 6 rộng thế cơ à, lồng ân. Ực Chu Trúc phập phồng dữ dội. Chu hoáng hoang mang đi qua đi lại phía sau thể hiện rõ nội tâm rối bời của cậu ta. Em hỏi anh này, người đại diện khu 6 bây giờ là ai? Trúc Minh là kiểu người thế này. Bạn hỏi anh về các biến đổi chính của bệnh Alzheimer. Anh sẽ cười đáp trong vòng một giây là sự lắng đọng beta amyloid và các đám rối thần kinh ở vỏ não và chất xám dưới vỏ. Nhưng nếu bạn hỏi anh một câu kiến thức thường thức mà trẻ con 3 tuổi còn đáp được, anh sẽ nghiêm túc suy ngẫm vài giây. Ngay sau đó thẳng thắn bày tỏ sự vô tri của mình. Không nhớ tên là gì, nhưng hình như là một ông cụ râu bạc, làm nghề xây nhà đúng không? Người ta là kiến trúc sư siêu nổi tiếng. Hầu như tất cả các tòa nhà anh hay thấy ở khu trung tâm đều là ông ấy thiết kế ra. Chu Trúc đau khổ thở hắt ra. Ông ấy tên là Tịch Kiến Phong. Trúc Minh chợt im lặng. Trên thực tế, người đại diện của khu 6 xưa nay đều là họ Tịch. Vì cơ chế tuyển cử và sát hạch của khu 6 không giống chúng ta. Bọn họ đi theo chế độ thừa kế gia tộc. Tịch Thiện Thanh là cháu trai ruột của Tịch Kiến Phong. Chu Trúc nuốt nước bọt. Tức là người vừa mới xem mắt với anh. Cũng là người bị anh từ chối điều trị. Có khả năng rất cao sẽ là người đại diện kế nhiệm của khu 6. Trúc Minh suy tư tiếp lời cậu ta. Cách chương.